Thiếu phu nhân vô lại. Chương 647, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 5. Góc truyện audio.com. Thần thái Triệu Tố Nhã vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ điệu cô ta cũng hùng hổ dọa người. Kỳ thật tôi không muốn nói cho cô biết, nhưng mà tôi rất hận cô. 7 năm trước tôi đã rất chán ghét cô. Tịch Giản Cận vốn đối với tôi rất tốt, cô lại hoành đao đoạt ái. Cô ỷ vào người tập đoàn Bạc Đế, ở trong trường học hưởng thụ đãi ngộ cao. Thậm chí, cô ở khắp nơi đè ép tôi, cho nên tôi không vui. Tự nhiên là muốn dựng lên cái gì với cô, thế nhưng mỗi một lần tôi đều chẳng so được hơn cô. Rõ ràng, năm đó cô không học tập, không lên lớp, thậm chí lười biếng, hết lần này tới lần khác đều có thể thi thành tích tốt nhất toàn trường. Ở bên trong nữ sinh trường học, hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Tất cả mọi người hâm mộ như vậy, mà Triệu Tố Nhã cô ta thì sao? Sáng tối học tập, liều mạng học tập, thậm chí có đôi khi chịu đến một đêm không ngủ, mệt chết đi sống lại. Sốt cao chống đỡ cũng ra sức phấn đấu, vì cái gì cũng tranh một hơi. Thế nhưng tranh đến sau cùng, lại chưa bao giờ có một lần thành công. Thậm chí có lúc, cô ta chỉ vì thiếu 0.5 điểm, bại bởi cô, thẳng đến có một lần, cô ta dùng hết toàn lực lấy được mắc điểm. Cô ta nghĩ cuối cùng có thể đè xuống Bắc Sủng Nhi. Thế nhưng cô cũng được mắc điểm. Hơn nữa, xếp hạng trường học cũng liệt vào thứ nhất. Cô là cái thứ nhất, mà cô ta là thứ hai. Vẫn bị đè ép, cô ta không cam tâm. Khóc giống một trận, cảm giác chính mình nỗ lực, giống như so ra kém cô. Thế nhưng, thẳng đến cô ta không muốn thua, không tin cô cả đời có thể cầm được mắc điểm, cô ta nỗ lực tâm huyết càng nhiều. Thậm chí có một lần bởi vì nỗ lực, té xỉu vào bệnh viện, bị truyền mấy bịch, cô ta còn không quên nỗ lực học tập. Khi cô ta cầm bài thi, nhìn lấy những đề kia, cô ta vô cùng nắm chắc. Khi cô ta giao bài thi, lấy được đáp án, dựa theo trí nhớ của mình so sánh, cô ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm, kết quả vô cùng tốt, cô ta lại mắc điểm rồi. Nhưng điều cô ta ngoài ý liệu là, thành tích lúc đi ra, cô ta lại chỉ được 99.5, ước chừng vô cùng kém. Cô ta xem lại bài thi của mình, phát hiện, chỉ bởi vì một chỗ xóa và sửa, ảnh hưởng mỹ quan, bị cưỡng chế tính trừ 5 điểm, mà Bạc Sủng Nhi vẫn mang thành tích tuyệt đối. Cách chương.